Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, bại Swampert. Vận khí không tốt cô mây, Water Shuriken xoay tròn lấy xẹt qua một tia đường cong, phóng tới Swampert, đánh nát nó. Đối mặt cái này bay múa mà đến Water Shuriken, Keiko mí mắt cũng không quá một cái. Nàng tự tin mình Swampert sẽ không bị dạng này một cái Water Shuriken cho đánh trúng. Swampert đưa tay, đấm ra một quyền, Aipan, phanh, Aipan khoác lên Water Shuriken bên trên, trực tiếp đem nó đông kết, sau đó vỡ vụn, nhưng mà, sau một khắc, tại cái kia vỡ vụn Water Shuriken phía dưới, một viên cỡ nhỏ thủy lợi kiếm đột nhiên phá không mà ra. Khiến cho Keiko kinh hãi. Tại Water Shuriken phía dưới lại còn ẩn tàng thật như thế cỡ nhỏ Shuriken. Hơn nữa còn không có bị đông kết. Lúc này muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Swampert bản năng né người sang một bên. Muốn né tránh công kích. Nhưng mà, Water Shuriken tốc độ thực sự quá nhanh. Quá mau. Dung không được nó tại khoảng cách gần như vậy bao lâu. Một tiếng vang nhỏ. Water Shuriken sát đến Swampert gương mặt xẹt qua. Sắc bén Water Shuriken lập tức ngay tại Swampert trên thân lưu lại một đạo vết sẹo. Thực là không tồi sáng ý a. Keiko thầm khen một tiếng. Ai cũng không nghĩ ra. Tại Water Shuriken phía dưới sẽ ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ Water Shuriken. Này lại cho địch nhân đánh một trở tay không kịp. Không chừng sẽ điện phân thắng thua mấu chốt. Quả nhiên là sống đến già, học đến già, chướng tư thế, thật là lợi hại, ngồi tại bên ngoài mấy người càng là kinh diễm, chiến đấu còn có thể như thế đến, thêm kiến thức, sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, ta cũng còn muốn tiếp tục kéo dài, cây cô làm khảo hạch lão sư, đương nhiên sẽ không đổ nước, ngược lại sẽ càng thêm khắc nghiệt, chúng ta còn không có thua đâu, Swampert. Sử dụng mắt đi Water, nương theo lấy cây cô mệnh lệnh, một mảng lớn mắt đi Water từ Swampert trong miệng phun ra, hóa thành đục ngầu cự sóng, quét sạch Greninja, Greninja, Protect, K.O.A.K.A. Greninja hai tay mở ra, trắng sáng lóng lánh, sau một khắc, mắt đi Water bao phủ mà đến, xông phá mắt đi Water, sử dụng quay lại công, Swampert, Rock Tomb, tốt. Một chiêu này liền mặt cô mây cũng không khỏi không bội phục. Kỹ năng này đơn giản liền là quay lại công khắc tinh. Bất quá không có phế kỹ năng. Chỉ có phế trainer. Tương khắc chỉ là tương đối mà nói. Chỉ cần kỹ có thể quá trường. Tốc độ rất nhanh. Rock Tomb cũng không thể đối Greninja sinh ra ảnh hưởng. Lên lên lên. Cô mây giống to. Chém vỡ phía trước tất cả trở ngại. Quick Attack về sau sử dụng cắt K.O.A.K.A. nghe được tự mình trainer cái kia nhiệt huyết tiếng kêu to. Giáp ếch thần bỗng nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát thân hình liền hóa thành một đạo thiểm điện xông tới. Trong tay kiếm ánh sáng không ngừng vung vẩy. Chỉ là trong nháy mắt. Giáp hạ liền xuất hiện ở Swampert trước mặt. Sau lưng, vô số nham thạch vỡ vụn càng đem Greninja phụ trợ oai hùng bất phàm. Xuất khí Warrior. Quay lại công, ngăn trở, Swampert, Keiko hoàn toàn không nghĩ tới cái này Greninja công kích sẽ là như thế hút sắc bén. Cường đại, khi Greninja tiến đến trong nháy mắt hắn cũng biết đến không ổn. Tranh thủ thời gian hạ lệnh ngăn trở, nhưng mà Greninja tốc độ sao mà mau lẹ. Chỉ là trong nháy mắt quay lại công liền vây quanh Swampert đánh không biết bao nhiêu lần. K.O.A.K.A. đám người chỉ là con mắt một chợt. Nhìn thấy Swampert chung quanh tất cả đều là Greninja thân ảnh. Sau đó sau một khắc, Greninja liền xuất hiện ở Swampert sau lưng. Lạnh lùng hai tay vây quanh, thu hồi trong tay kiếm ánh sáng. Oanh, Swampert vùng vẫy mấy giây, bỗng nhiên ngã xuống đất. Swampert mất đi năng lực chiến đấu. Ván này cô mây tuyển thủ thu hoạch được thắng lợi. Mời cây cô tuyển thủ phái ra cái thứ hai chỉ Pokemon. Trọng tài thanh âm đánh thức lâm vào đờ đẫn gâu ba người. Mạnh như vậy, gâu âm thầm líu lưỡi. Biết ngươi rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến ngươi nha mạnh như vậy. Một con kia Greninja giả đi. Tốt xấu Swampert cũng là chỉ ít thiên vương cấp bậc thực lực. Cứ như vậy bị miểu sát. Tốt a, tha thứ bọn hắn vô chi. Không đến cảnh giới nhất định. Thật đúng là không biết thiên vương thực lực mạnh bao nhiêu. Bọn hắn chỉ biết là hai cái này đều rất mạnh. Nhưng là Komei Greninja càng mạnh. Lyra càng là trực tiếp hóa đá. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Hồi tưởng lại trước đó mình làm sự tình. Tốt a, thật sự là tìm đường chết a. Cái này hỗn đản tại sao có thể cường đại như vậy? Không có thiên lý a. Lyra răng đều kém chút cắn nát. Trước đó tại Frigid Cavern bên trong vậy mà đổ nước. Dùng cái khác Pokemon cùng với nàng đánh. Rất rõ ràng liền là xem thường nàng tiết tấu a. Lyra ánh mắt phiêu hốt. Có chút hoảng thần. Silver trên mặt cũng là lóe ra kỳ dị sắc thái. Cái mới nhìn qua này cũng liền so với bọn hắn đại 2-3 tuổi. Thực lực vậy mà như thế mạnh sao? Chỉ có Serena một mặt lạnh nhạt. Cùng nhau đi tới. Nàng thấy được cô mây cường đại. Đồng thời mình cũng đang tại dần dần mạnh lên. Nhìn xem trên sân cô mây cao ngất kia thân thể. Serena nhàn nhạt suy tư. Mình cũng là thời điểm đi khảo hạch một cái. Chỉ ít a tinh anh trainer huy chương khảo hạch đi ra. Ân, cứ như vậy vui sướng quyết định. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân, cây cô thu hồi Swampert, hít sâu một hơi. Tiếp đó, là cái này một cái. Pokebo nổ tung, một cái nổi lơ lửng Pokemon xuất hiện tại đối chiến sân bãi bên trên. Đây là một cái màu xám, có cùng loại UFO hình tròn dài thân thể. Đồng thời nó có thể không tiếp xúc mặt đất trên không trung trôi nổi Pokemon Serena nâng lên. Pokemon đồ giám, Magnezone. Từ trường Pokemon, tại đặc thù từ trường ảnh hưởng dưới, từ Magneton tiến hóa mà thành, có thể từ 3 cái bộ vị phát ra từ lực, là Magneton tiến hóa hình. Thật là lợi hại, Serena kinh hô, một mặt lo lắng, hệ Electric Pokemon khắc chế Greninja. Đây là không thể nghi ngờ, đón lấy bên trong cô mây cần muốn thế nào đối mặt, cải biến chiến đấu sân bãi, trọng tài đè xuống cái nút. Toàn bộ trận bắt đầu đổi thành. Rất nhanh, đối chiến sân bãi liền thay đổi hoàn thành. Một cái bốn phía lóe ra điện khí trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Thấy cảnh này mấy người thần sắc đại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới cô mây vận khí sẽ kém cỏi như vậy. Vậy mà đụng phải đồ điện đối chiến sân bãi. Phải làm sao mới ổn đây? Serena bưng bít lấy miệng nhỏ. Một mặt lo lắng. A ha ha ha, cây cô càng là cao hứng kiểu cười ra tiếng. Đây thật là rất tốt số phận a. Cô mây sầm mặt lại, đối với cây cô tới nói đây là chuyện tốt, nhưng đối với mình tới nói nhưng liền không phải chuyện tốt gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.